Con kiến hôi, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta dần dần xác định được nàng ấy không phải người bình thường. Nàng ấy không làm việc, nhưng luôn có tiền. Không mua thức ăn nhưng trong tay tự nhiên xuất hiện thức ăn. Nàng ấy không phải người trần thế. Nàng có một vị trí to lớn trong trái tim ta, nhưng ta không muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ nàng. Có lẽ ta biết nàng ấy sẽ không giúp ta. Có lẽ ta vẫn còn một chút lòng tự trọng đáng thương, muốn mình không quá chật vật. Cách chương.